Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 404, chương 406, kế bỏ thành trống. Đi tới thiên giai bậc thang đá xanh thê đám tu sĩ. Gần như cùng lúc đó đăng đỉnh, trước sau cách biệt có điều mấy hô hấp cầu thang phần cuối đạo kia vô hình màn ánh sáng. Cũng không có năng lực phòng ngự. Chỉ là ngăn cản thần thức tất cả mọi người dễ dàng đi xuyên qua. Rơi vào tảng đá trên đỉnh phát hiện là cái ở ngoài mới bên trong viên. Có tới hơn 10 trượng to nhỏ màu xanh thạch đàn trên đất cỏ nhỏ trải rộng. Màu xanh cỏ xỉ rêu rất nhiều. Ở dường như ánh nắng ban mai hào quang tắm rửa hạ. Hiện ra nhàn nhạt cảm giác tang thương thạch đàn mặt trên. Tương tự nhàn nhạt mây mù nhiễu. Có điều thần thức đã không bị hạn chế. Trung gian vị trí tòa nhã trí đình đình bên cạnh hình tròn trong ao sen. Tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nồng nặc mà tinh khiết linh khí phả vào mặt. Tựa hồ trên núi lớn hết thảy linh khí nồng nặc. Đều đến ở thạch đàn trung tâm trong ao sen vốn là hứng thú hừng hực hết thảy tu sĩ. Đang dò xét xong đình sau. Đều không tự chủ được hạ xuống độn quang. Dừng bước bọn họ ngơ ngác phát hiện, trong đình dĩ nhiên có người, hơn nữa là hai người, một dường như tiên tử thiếu nữ mặc áo trắng, một quay lưng mọi người, một nam tử mặc áo lam, nhìn từ sau lưng, tuổi tựa hồ không phải quá to lớn trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người cũng không dám manh động, bởi vì trong đình hai người, bọn họ căn bản nhìn không thấu. Trên người nhưng mơ hồ tỏa ra sâu không lường được khí tức hết thảy tu sĩ. Trong đầu bốc lên một đáng sợ ý nghĩ. Trong đình hai người, sẽ không chính là cự sơn chủ nhân ba từ toàn bộ không gian cùng cự sơn tác phẩm lớn như vậy đến xem. Cự sơn chủ nhân, đến cùng là nhân vật mạnh cỡ nào? Bọn họ không dám tưởng tượng, nhưng tuyệt đối không phải bọn họ những người này có thể đối phó thanh niên mặc áo lam tự nhiên là. Dịch thần, hắn lúc này là cưỡi hổ khó xuống cầu ngự hiên chờ người tiến vào không gian sau. Hắn liền thông qua gương đá, bắt đầu chủ trì trận pháp, lại phát hiện trận pháp tác dụng phạm vi, chỉ là ở trên núi lớn mặc dù hắn toàn lực chủ trì trận pháp. Cũng chỉ là đem thời gian kéo dài hơn một tháng, cuối cùng thiên giai bậc thang đá xanh thê. Vốn là phi thường lợi hại một cửa ải thông qua thạch cảnh chủ trì trận pháp. Đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Đồng thời đang tiêu hao pháp lực của hắn cùng nguyên thần hắn phát hiện trên núi lớn trận pháp phi. Thường đặc thù, chỉ có khí linh một loại tồn tại mới có thể chủ trì. Cái khác tồn tại căn bản không thể ra sức. Hắn bởi vì tu luyện thái hư đan đỉnh quyết khá là đặc thù. Mới có thể miễn cưỡng chủ trì trên núi lớn trận pháp. Làm sao thời gian quá xa xưa, trận pháp đã mất đi hiệu lực hơn nửa, có thể phát huy tác dụng cũng không nhiều, tuyệt đối không cách nào ngăn cản cầu ngự hiên chờ người 3 tháng giai đoạn cuối cùng. Hắn mắt thấy không cách nào ngăn cản, dứt khoát chủ động từ bỏ chủ trì trận pháp bằng không cứng rắn chống đỡ đến cùng. Hắn đem pháp lực tiêu hao hết. Không hề có chút sức chống đỡ quyết định đem tất cả mọi người thả tới trong nháy mắt đó. Hắn đã nghĩ đến biện pháp, nguy hiểm rất lớn, có thể thành công hay không chỉ có thể nhìn vận may. Hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, đánh cuộc một keo vận may liền. Hắn đem hấp thu lượng lớn du hồn tàn phách, khi thế có thể so với thánh thai cảnh hậu kỳ họa bì thả ra. Chính hắn làm bộ nhẹ như mây gió dáng dấp, cùng họa bì ngồi đối diện ở ngọc lan trong đình hắn là nghĩ đến cự sơn lợi hại như vậy. Chủ nhân của nó càng là lợi hại, ngoại lai tu sĩ cũng có thể nghĩ đến điểm này, chỉ có điều cảm thấy chủ nhân đã không ở hắn hờ hững ngồi ở ngọc lan trong đình. Chính là muốn nói dối tất cả mọi người, coi hắn là thành cự sơn chủ nhân có thể trực tiếp dọa lui tốt nhất. Không thể cũng phải tận lực kéo dài thời gian, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không có đường sống đương nhiên. hắn không phải hoàn toàn không có dựa dẫm. Trước đây không lâu tu luyện tâm cảnh bí thuật, liền có thể đứng hàng công dụng chí ít trước khí thế. Tự tin, can đảm, phương diện, hắn không cần ngụy trang, tuyệt đối có thể từ trong tới ngoài, đem một tuyệt thế đại năng hình tượng khí chất, hoàn toàn bày ra, còn có thể hay không che đậy tất cả mọi người. Hắn là không có quá nhiều nắm dịch thần thông qua thạch cảnh nhìn thấy. Tất cả mọi người đều bay trốn hướng về tảng đá đàn thời điểm. Liền nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. Quay lưng bậc thang đá xanh thê ngồi xuống. Xin hỏi. Các hạ người phương nào? Người thứ nhất tráng hán. Như tháp sắt thân thể. Tiến lên trước một bước dài. Đúng mực hỏi chúng lòng người đều nâng lên. Không ngừng dùng thần thức mịt mờ tra xét trong đình hai người. Phát hiện có chút tra xét không rõ, nhưng mơ hồ có thể cảm giác được khí tức mạnh mẽ liền đang tráng hán dễ kích động thời điểm. Trong đình nam tử, vang lên thanh âm nhàn nhạt, hỏi ta là ai, thật biết điều, lời còn chưa dứt. Nam tử mặc áo lam đứng lên đến, chậm rãi xoay người, đối mặt mọi người, lộ ra một chừng 20 tuổi thanh niên dáng dấp, một đôi sâu không lường được con mắt. Trắng trợn không kiêng dè nhìn quét mọi người cầu ngự hiên ba người. Khi nhìn rõ sở thanh niên mặc áo lam khuôn mặt, toàn bộ trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, nhưng không có rõ ràng biểu hiện ra. Trong bóng tối dồn dập sử dụng thủ đoạn tra xét thanh niên mặc áo lam, hừ, cố làm ra vẻ bí ẩn. Vong xuyên cốc thánh thai cảnh hậu kỳ ông lão, nhìn thanh niên mặc áo lam, lạnh rên một tiếng đạo. Nói năng lỗ mãng, các người ai cũng đừng nghĩ rời đi, dịch thần đem hết toàn lực thôi thúc bí thuật. Để trong lòng 7 loại binh, toàn bộ chỉnh hợp lên, làm niềm tin của hắn và khí thế dựa dẫm lời này vừa nói ra. Không ít huyền châu cảnh tu sĩ, cùng cẩn thận hạng người, chậm rãi lui về phía sau, kín đáo chuẩn bị bất cứ lúc nào thoát thân từ các loại tình hình đến xem. Trước mắt thanh niên mặc áo lam, đều vô cùng có khả năng chính là cự sơn chủ nhân có thể làm ra cự sơn cùng không gian tồn tại. E sợ phất tay liền có thể diệt giết bọn họ những này huyền châu cùng thánh thai vốn là cho rằng. Toàn bộ không gian cùng cự sơn đều là vô chủ ở ngoài. Kết quả gặp phải trong truyền thuyết đại năng chủ nhân, ngoại trừ tự nhận xui xẻo ở ngoài. Chỉ hy vọng có thể giữ được tính mạng, lúc cần thiết, có thể giao ra ở cự sơn thu sạch hoạch, thậm chí làm ra bồi thường đây là một ít huyền châu cảnh tu sĩ. Cùng trong môn phái nhỏ người, bên trong ý nghĩ trong lòng, mỗi người đều đang yên lặng lùi về sau, khẩu khí thật là lớn. Ta ngày hôm nay liền đến gặp gỡ ngươi, vong xuyên cốc cái này đệ nhị cao thủ. Quanh thân hắc vụ nhiễu. Toàn bộ màu xanh thạch đàn, nhiệt độ đều đột nhiên giảm xuống, đừng nói ta lấy lớn ép nhỏ. Các ngươi cùng lên đi, dịch thần biểu thần sắc trên mặt bình tĩnh. Hắn cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể nhắm mắt nói mạnh miệng cũng may ở cửu u cốc học được tâm cảnh bí thuật coi là thật cực. Kỳ quỷ dị, hắn đem tâm tình trong lòng binh, toàn bộ chỉnh hợp sau khi đứng lên, còn thật sự có thể làm được. Đối mặt một đám có thể dễ dàng bóp chết hắn thánh thai cảnh lão quái. Mà mặt không biến sắc, nhẹ như mây gió dịch thần phát hiện. Hiện tại thân ở tuyệt cảnh tình huống. Trong lòng hắn ai, sợ, muốn ba loại tâm tình binh. Rất nhanh sẽ tập kết lên hắn trong nháy mắt rõ ràng. Đây chính là tiềm năng bạo phát ai kỳ. Sợ chết, cầu sinh chi muốn. Chính là có thể đem ba loại tâm tình binh tụ hợp nổi đến binh phù cùng lý do có thể tâm tình trong lòng binh làm hậu thuẫn. Dịch thần nói ra tất cả mọi người cùng tiến lên câu nói này thì là như vậy hờ hững và bình tĩnh, không hề kẽ hở. Hắn chính là phất tay có thể tiêu diệt trước mắt một đám tu sĩ tuyệt thế đại năng. Nếu là không có cửu u cốc học được tâm cảnh bí thuật, dịch thần không dám tưởng tượng tình cảnh bây giờ. tuyệt đối không cách nào không hề kẽ hở đối mặt nhiều như vậy thánh thai cảnh tồn tại, coi như muốn bãi kế bỏ thành trống, cũng có mạnh mẽ tâm cảnh mới được hắn loại thủ đoạn này. Nói như vậy, chỉ có những kia trải qua sóng to gió lớn, tâm tình đã chui luyện không hề lay động lão gia hỏa mới có thể làm đến. Nhưng hắn hiện tại liền làm đến, đây là một hồi tâm lý chiến. Vong xuyên cốc lão gia hỏa, thân là đã đến thánh thai cảnh hậu kỳ đỉnh cao, bất cứ lúc nào đều có thể đi vào cảnh giới tiếp theo. Tuổi thọ của hắn còn trường, tiền đồ rộng lớn ở dịch thần tuyệt thế đại năng hình tượng trước mặt. Hắn không nhìn thấy bất kỳ kẽ hở, trong lòng không khỏi có chút e ngại lên, coi như trước mắt thanh niên mặc áo lam ở bãi kế bỏ thành trống, nhưng hắn cũng không thể đi làm chim đầu đàn. Vạn nhất là thật sự, vậy hắn tuyệt đối sẽ bị dễ dàng xóa bỏ mắt, thấy vong xuyên cốc đệ nhị cao thủ đều do dự lên. Những người khác càng là mỗi người một ý, lặng lẽ lùi về sau người càng nhiều. Nguyên bản cái thứ nhất mở miệng, nhìn như lỗ mãng thiết tháp tráng hán, không có ở dịch thần trên người nhìn ra kẽ hở sau, tương tự trong lòng sợ hãi không ngớt, đã lặng yên không một tiếng động lui về trong đám người. Hắn là phi thường tự kiêu cùng ngông cuồng, không đem bất kỳ cùng cấp tu sĩ để ở trong mắt. Bởi vì hắn là một phi thường hiếm thấy đoán thể sĩ, có thể nói chỉ cần không có đột phá thánh thai cảnh, liền tuyệt đối không có ai là đối thủ của hắn. Mặc dù đối mặt ba cái thánh thai cảnh hậu kỳ tồn tại, hắn cũng có thể một trận chiến, nhưng hiện tại đối mặt một khả năng là tuyệt thế đại năng gia hỏa, hắn vẫn là sợ hãi. Bởi vì đúng là không hề kẽ hở, cái kia tuyệt đối là thật sự. Ngẫm lại hắn ở Nam vực ngang dọc nhiều như vậy năm, hiện tại đụng tới trong truyền thuyết có thể thông thiên triệt địa tồn tại, trong lòng hắn chỉ có sợ hãi bọn họ đám người kia. Lúc trước sở dĩ hoài nghi đó là nơi này, xem ra là bị từ bỏ, nhưng hôm nay nghĩ đến tuyệt thế đại năng tính nết, không phải bọn họ có thể lý giải. Huống chi đình cái khác trong ao sen tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, cùng nồng nặc mà tinh khiết linh khí đến xem, bên trong tuyệt đối là một cây vạn năm linh dược, nhưng là vẫn không có thành thục. Vậy thì có thể nói tới thông đại năng, còn vì sao ở đây, tất cả đứng lại cho ta. Ai gọi các ngươi đi rồi? Dịch thần mắt thấy rất nhiều huyền châu cảnh tu sĩ đã đang chuẩn bị tránh đi, bình tĩnh mở miệng nói, dựa theo hắn ý nghĩ trong lòng. Ước gì những người này đi nhanh lên, có thể trước mặt hắn còn có mấy cái thánh thai cảnh lão gia hỏa, tuy rằng đang chần chờ nhưng còn cũng không lui lại. Hiện tại hắn liền tuyệt đối không thể thả mặc cho những người khác rời đi, bằng không liền làm lộ, còn xin tiền bối chớ trách. Vãn bối chỉ là trong lúc vô tình xông vào, vậy thì rời đi được không? Vốn là chạy trốn người, chính là trong lòng đã sợ hãi không ngớt. Lúc này dịch thần vừa mở miệng, vội vã ngừng hạ lời. Luôn cảm giác dịch thần thực sự là thật đáng sợ, không khỏi nói chịu thua. Dịch thần cũng chắp hai tay sau lưng, con mắt nhìn quét mọi người, hiện ra hào quang nhàn nhạt, không nói gì thêm. Một ít huyền châu cảnh mắt thấy dịch thần dáng dấp, tâm tình đã hoàn toàn tan vỡ, bắt đầu xin tha. Tiền bối, vãn bối chỉ là vô ý xông vào, kính xin khoan hồng độ lượng. Những tu sĩ này nói, đem ở trên núi lớn đoạt được đồ vật, một vừa lấy ra, cung kính bãi để dưới đất. Ngươi loại này ngu xuẩn, xem ra cũng không cần ta động thủ giết ngươi, chính ngươi đều có thể xuẩn chết. Ngươi những linh dược này đều là một ít hàng nhái dòm, lúc trước ta đều xem thường đi hái, hiện tại lấy ra cho ta, là muốn cười nhạo ta sao? Dịch thần liếc mắt nhìn cái kia huyền châu cảnh tu sĩ bãi để dưới đất linh dược, từ tốn nói, phất tay hào quang lấp lóe, hết thảy tu sĩ giật nảy mình, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Có thể mọi người rất nhanh phát hiện, dịch thần chu vi xuất hiện 70, 80 cái hộp ngọc, đồng thời bị mở ra cái nắp, bên trong toàn bộ đều là thiên nhiên linh dược, tùy tiện lấy chút cho các ngươi nhìn. Linh dược thứ này, ta muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Tòa này thực cự sơn, chính là ta chuyên môn trồng trọt linh dược địa phương. Chỉ có điều hiện tại ta đang toàn lực bồi dưỡng này cây vạn năm linh dược. Đã rất lâu không có đi quản lý hơn, Dịch Thần vẻ mặt như thường nói rằng. Nói tới chính hắn đều tin những người khác thấy tình huống như vậy. Dồn dập dùng thần thức mịt mờ tra xét. Bọn họ thình lình phát hiện. Quả nhiên toàn bộ đều là thiên niên linh dược. Hơn nữa linh tính 10 phần. Không có nửa điểm trôi qua. Tu vi không vượt qua thánh thai cảnh. Tuyệt đối không cách nào đem linh dược bảo tồn như vậy hoàn hảo. Trừ phi thời khắc trồng trọt ở trong linh điền mới được bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.